Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, cái này liền trở lại rồi. Lúc này, Bạch Phong đã triệt bỏ Lục Nhất Phong trên người phòng ngự cháo. Theo thanh lân ác dao càng ngày càng gần, một cỗ để Lục Nhất Phong sắp hít thở không thông khí tức, cũng là đập vào mặt. Trọng yếu nhất chính là, đây là thanh lân ác giao tự mình phát ra khí tức. Nếu như chủ động bạo phát, Lục Nhất Phong liền 0.1s thời gian đều không kiên trì được. Đến, ký kết triệu hoán khế ước đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đã đối lập mà đứng Lục Nhất Phong cùng thanh lân ác giao. Trực tiếp mở miệng nói ra, nửa canh giờ về sau. Thanh lân ác giao cùng Lục Nhất Phong rốt cục hoàn thành triệu hoán khế ước. Có thể nói, lúc này thanh lân ác giao tánh mạc đã triệt để trưởng khống tại Lục Nhất Phong trong tay. Mà Lục Nhất Phong cũng rõ ràng biết được thanh lân ác giao cái kia khủng bố cùng cực thực lực. Đáng chết, đây quả thực không phải đang nói đùa a. Cái này thanh lân ác giao thật là trăm cấp thần cấp hoán thú a. Hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc cái chủng loại kia. Khỏi cần phải nói, chỉ nói cái này một đầu thanh lân ác giao, thì đầy đủ đánh phụ thân ta 800 cái vừa đi vừa về. Lục Nhất Phong lúc này không có vui sướng, có chỉ có chấn kinh cùng khó có thể tin. Thanh lân ác giao, ngươi qua đây, ta bàn giao ngươi chút chuyện. Bạch Phong lúc này trực tiếp hô. Thanh lân ác giao sau khi nghe được, cũng là lập tức đi hướng Bạch Phong. Một lát sau, thanh lân ác giao liền trực tiếp hướng hang động đi ra ngoài. Thậm chí đều không có hỏi ý kiến hỏi một chút Lục Nhất Phong. Cái này khiến Lục Nhất Phong trực tiếp toát ra một vệt cười khổ. Chớ nhìn hắn hiện tại trưởng khống giả thanh lân ác giao tánh mạng. Nhưng người ta căn bản cũng không chim hắn. Nếu như không phải Bạch Phong, đối phương cho dù chết cũng sẽ không cùng hắn ký kết triệu hoán khế ước. Cho nên, hắn muốn chân chính thu phục thanh lân ác giao, sợ là còn cần tự thân thực lực tăng lên. Bạch Phong, ngươi để thanh lân ác giao đi làm cái gì rồi? Lục Nhất Phong lúc này đi đến Bạch Phong bên người, tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, cũng không có gì. Cũng là đem nhiệm vụ cùng nó nói một lần, để nó đi xử lý một chút. Cái này không bớt chúng ta phiền toái à, cái kia. Chúng ta ra ngoài chờ. Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này, cũng là sững sờ. Hắn là không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại để thanh lân ác giao đi thu thập các loại nhiệm vụ thứ cần thiết, sau cùng cũng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm một chút. Bạch Phong lắc đầu nói. Không dùng, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy là được rồi. Hiện tại, Lục Nhất Phong là hết đem Bạch Phong coi như đại ca một dạng. Người ta nói cái gì hắn thì nghe cái gì tốt. Dù sao, người ta thế nhưng là một người trấn nhiếp mấy ngàn con thần cấp hoán thú tồn tại. Thậm chí, Lục Nhất Phong hiện tại cũng không dám hỏi Bạch Phong trước đó thanh lân ác giao nói vũ trụ hư. Không giả là cái gì? Chỉ một lát thần về sau, thanh lân ác giao thì trở lại, càng đem Bạch Phong chỗ thứ cần thiết đều đem ra. Bạch Phong đem nhiệm vụ cần có các loại hoán thú trên người vị trí đều thu vào không gian trang bị. Bên trong, sau đó sử dụng một chương truyền tống phù, một khe hở không gian thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trước người. Cái này, đây là cái gì? Lục Nhất Phong nhìn đến Bạch Phong trước người xuất hiện vết nứt không gian. Đầu tiên là kinh hãi không thôi, sau đó liền bận bịu mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Không có gì, chính là ta không muốn chạy nữa. Chúng ta trực tiếp trở về Huyền Phong Thành. Ừng ực, Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nuốt nước miếng một cái. Toát ra một vệt khó có thể tin thần sắc hỏi. Bạch Phong đại ca, người ý tứ đi vào cái này vết nứt không gian, chúng ta liền có thể trực tiếp trở lại Huyền Phong Thành. Đúng vậy a, không phải vậy đâu. Bạch Phong nghe được Lục Nhất Phong mà nói về sau, cười nói hết thì hướng thẳng đến vết nứt không gian đi đến. Nhìn đến Bạch Phong trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian, Lục Nhất Phong cũng là lập tức đi theo đi vào. Thanh Lân Ác Giao Thân là Lục Nhất Phong khế ước hoán thú, tự nhiên cũng là lập tức đi theo. Sau cùng, hai người một thú thì bộ biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Trở nên hoảng hốt sau đó, Lục Nhất Phong nhìn về phía trước 100 mét chỗ Huyền Phong Thành, cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Lục Nhất Phong hết không thể nào hiểu được tiến vào một cái không gian vết nứt liền có thể xuất hiện tại xa xôi Huyền Phong Thành loại chuyện quỷ dị này. Đi thôi, đứng ngốc ở đó làm gì đâu. Đúng, Tương Thanh Lân Ác Giao thu vào ngươi triệu hoán ra thiên thư bên trong đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Nhất Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Lục Nhất Phong cùng Thanh Lân Ác Giao ký kết triệu hoán khế ước về sau, triệu hoán thiên thư là xuất hiện một cái mới tinh không gian, chuyên môn để khế ước hoán thú nghỉ ngơi địa phương. Bất quá bây giờ căn bản không có người biết, bởi vì vì đại thế giới này trưởng khống giả theo cấm chế hoán thú rời đi hoán thú xâm lâm về sau, lại thêm hoán thú đối với nhân loại căm thù, sớm đã không có người nắm giữ qua khế ước hoán thú. Mà lúc này, Lục Nhất Phong mới chú ý tới Thanh Lân Ác Giao cũng theo đến đây. Mà lại, đối phương hiện tại xem như đã rời đi hoán thú xâm lâm, nhưng trạng thái lại không có biến hóa chút nào. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Thanh Lân Ác Giao đã phá vỡ hoán thú không cách nào rời đi hoán thú xâm lâm ma chú. Cái này gọi là Bạch Phong thanh niên, hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, Lục Nhất Phong tương Thanh Lân Ác Giao thu vào triệu hoán thiên thư bên trong khế ước hoán thú không gian về sau, nhìn lấy Bạch Phong kinh hãi không thôi nghĩ đến. Bởi vì Bạch Phong mang theo Lục Nhất Phong trước đó rời đi Huyền Phong trước thành hướng hoán thú xâm lâm, đuổi tới hoán thú xâm lâm thời điểm cũng bất quá mới đến trạng vạng tối thời gian. Sau đó một loạt sự tình cũng bất quá hao tốn một cái canh giờ. Hiện tại cũng không tính rất muộn, cũng liền đêm muộn khoảng 7 giờ thời gian. Cho nên Huyền Phong người bên trong thành vẫn đông đảo, dù sao còn chưa tới triệt để lúc nghỉ ngơi. Cho nên triệu hoán sư công hội lúc này cũng vẫn mở cửa. Hả? Tống Cường vẫn đang triệu hoán sư công hội sau quầy làm việc, lúc này lại là chợt phát hiện đi tới Bạch Phong cùng Lục Nhất Phong. Lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, bọn họ hôm nay không hề rời đi chạy tới hoán thú xâm lâm sao? Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới Tống Cường trước người, trực tiếp hạ giọng mở miệng nói, ta là tới giao nhiệm vụ, ngươi xem ở cái nào giao dễ dàng một chút. Chừng, Tống Cường nghe được Bạch Phong lời này về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn quá rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Có thể cũng là bởi vì quá rõ ràng, cho nên mới tràn đầy khó có thể tin. Cái kia, Bạch Phong đúng không? Ngươi xác định không phải đến cùng ta đùa giỡn sao? Nhiệm vụ chỗ thứ cần thiết đều tại hoán thú xâm lâm a. Cái này nửa ngày, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã đi qua xa xôi hoán thú xâm lâm, càng là lần nữa trong lúc đó hoàn thành tất cả nhiệm vụ, chạy cái vừa đi vừa về. Tống Cường lúc này nhìn lấy Bạch Phong, mang theo một vệt thần sắc không dám tin hỏi. Bạch Phong nghe được Tống Cường lời này về sau, gật đầu nói, thật không hổ là đang triệu hoán sư công tác người a. Thật là lợi hại, lại bị ngươi đoán không kém chút nào. Ngươi nói không sai, ta đích xác đã theo Huyền Phong Thành đến hoán thú xâm lâm chạy cái vừa đi vừa về, mà lại lần nữa trong lúc đó càng đem nhiệm vụ chỗ thứ cần thiết đều đưa đến tay. Cái kia, Địch Hiên hội trưởng nói qua, nếu như ngươi trở về giao nhiệm vụ thời điểm, trực tiếp đi tìm hắn là được, hắn phụ trách người nhiệm vụ của lần này giao tiếp công tác. Tống Cường nghe xong, đã mặc kệ Bạch Phong mà nói là thật giả,